Thì có nhiều người cũng hơi than phiền, nói rằng chúng tôi giảng sử của các tổ thì rất là cao siêu, nhưng mà tới cái phần hỏi này sao có những câu hỏi tầm thường quá mà trả lời chi cho mất thì giờ. Quý Phật tử nghĩ sao? Bởi vì cái trình độ của người đến nghe pháp ở đây nó không có một hạng mà nó nhiều bậc. Người thì nghe cái cao siêu thích, người thì nghe cái cao siêu không hiểu, mà ở nội tâm người ta có những cái thắc mắc muốn giải quyết. Nếu tôi từ chối thì cũng tội nghiệp, nên rồi tôi phải trả lời những câu hỏi có cái thì rất cao, có cái thì rất thấp.